Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, kinh thiên nghịch chuyển. Kỳ thực, Phương Thạc Tại đi tới chiến trường này, nhìn thấy Tần Tinh sau đó, trong lòng đều còn đang do dự đến, mình đến cùng muốn hay không đem mẫu thổ giao cho Tần Tinh. Song khi hắn nhìn thấy Tần Tinh mang theo đệ ngũ Minh Tôn đầu thời điểm, rốt cuộc rõ ràng ý thức được, không quản lý mình có nguyện ý hay không, mình nhất định phải giao ra mẫu thổ, bởi vì Tần Tinh thực lực đã vượt qua xa mình, để cho mình căn bản không có cự tuyệt khả năng. Cũng ngay ở một khắc đó khởi, hắn liền đã làm xong tự sát chuẩn bị, cho nên hắn phải ngay tộc nhân mặt, chủ động đứng ra, chủ động đem mẫu thổ giao đến Tần Tinh trên tay, muốn hết mình cuối cùng nỗ lực, hy vọng Tần Tinh có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thổ Minh Hoang tộc. Có thể Tần Tinh nói cũng là sự thật, đây là chiến trường, là cuộc chiến sinh tử, kết cục chi chiến, không phải tỷ võ luận bàn, tại đây không có đúng sai, chỉ có sinh tử, không giết người, liền phải chờ đến bị giết, trừ phi thổ Minh Hoang tộc chịu lui ra khỏi chiến trường. Mà, cũng đồng dạng là chuyện không có khả năng, đối với Phương Thạc hành vi, Tần Tinh có thể lý giải. Không khó tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, Phương Thạc trong lòng tuyệt đối là thừa nhận vô cùng dày vò. Một mặt, hắn phải hoàn thành đối với Tần Tinh hứa hẹn, thu thập mẫu thổ. Một mặt, hắn loại hành vi này, cũng đã giống như là phản bội tộc, để cho hắn không cách nào đối mặt tộc đàn cùng tộc nhân. Hôm nay, hắn hoàn thành hứa hẹn, lại cũng không có thể lại trở lại mình trong tộc, bị tộc nhân mình coi trọng tân tiếp nạp. Cho nên, tử vong đối với hắn mà nói, hẳn là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Tần Tinh chính là ở trong nháy mắt này động lòng trắc ẩn. Bởi vì bất kể nói thế nào, Phương Thạc nơi gặp phải hết thảy đều là mình một tay tạo thành. Cho nên trong lòng của hắn ngầm thở dài, vung tay lên nói, ngươi hồn, còn có một nửa là ta. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Phương Thạc kia đập hướng về phía đầu mình bàn tay nhất thời dừng ở không trung. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào tiếp tục vỗ xuống. Mà ngay sau đó, Tần Tinh trực tiếp đem Phương Thạc thu vào mình trong hồn. Một màn này, để cho chỗ xa kia từ đầu đến cuối chú ý tại đây mới mực hàn. Mù mịt thầm thở vào nhẹ nhõm, vừa định há mồm đối với hoang chủ giải thích một chút, nhưng mà Tần Tinh chính là đã lần nữa hô lên cái thứ ba danh tự. Chu Minh Kỷ, thập nhị Minh Tôn Chu Minh Kỷ. Tấm kia mập mạp trên mặt lộ ra một vệt người hiền lành nụ cười, nhưng mà tại nụ cười này sau lưng, chính là chính hắn, tính cả vô số chỉ hung thú điên cuồng công kích. Chỉ có điều, hắn và hắn khống chế hung thú, công kích cũng không phải là tinh tu, mà là minh tu. Phương Thạc hành vi là phản bội tộc, tâm lý thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng mà Chu Minh Kỷ cũng không có loại này áp lực. Hắn không có tộc đàn, cho dù có, tộc đàn khác cũng là vận giới. Hắn nơi tận tâm người, là vận giới thiếu chủ, Tần Tinh. Vì vậy mà, hắn hiện tại hành vi không gọi phản bội tộc, mà là hắn gọi là khôi phục thân phận chân thật. Nếu như nói vừa mới Phương Thạc phản bội tộc, để cho toàn bộ Minh Tu khiếp sợ không gì sánh nổi, như vậy hiện tại Chu Minh Kỷ lâm trận phản bội, chính là triệt để phá hủy Minh Tu trong lòng còn sống một chút ý chí chiến đấu cùng sĩ khí. Liên hoang tộc tộc nhân, đường đường Minh Tôn, vậy mà cũng đang giúp Tần Tinh, trợ giúp mệnh tinh giới, kia thiên biết rõ mình còn có thể tin tưởng là ai. Bên cạnh mình, Rốt cuộc có còn hay không cái khác phản đồ. Ong ong. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là tay vung lên. Tại tinh không này bên trong, tại vô số minh tu dưới thân, cửa hàng liền ra khỏi một phiến diện tích lãnh thổ mênh mông mờ mịt mặt đất màu đen. Tần Tinh trong mắt mang theo nồng đậm sát khí. Một bước đạp lên rồi đây mặt đất màu đen. Ong ong ong, hướng theo Tần Tinh không ngừng tại mặt đất này bên trên bước mà đi. Đây trong đất đột nhiên truyền đến vô số giống như nỉ non minh thổ thanh âm. Để cho toàn bộ đứng tại cả vùng đất này bên trên minh tu. Trong phút chốc liền lâm vào trạng thái thất thần trong đó. Tuy rằng bọn hắn thất thần thời gian cực kỳ nhất thời. Nhưng lại đủ để cho từ minh thổ bên trong vươn ra vô số cái cánh tay. Bắt bọn hắn lại thân thể. Kéo vào minh thổ bên trong. Còn có kia tầng tầng lớp lớp nhấc lên minh thổ sóng lớn. Không chút lưu tình đưa bọn họ lượng lớn thôn phệ. Sau đó, hóa thành từng cái nhô lên phần mộ. Chỉ một lát sau thời gian trôi qua, tại Tần Tinh trải qua mặt đất màu đen bên trên, liền đứng vững vượt qua 10 vạn phần mộ. Từ xa nhìn lại, phảng phất mênh mông bát ngát phần mộ chi hải, vô cùng vô tận, nhìn thấy giật mình, chạy a, rốt cuộc, có minh tu phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng, lập tức chẳng ngó ngàng gì tới hướng phía thông minh chi lộ. Hướng phía minh tinh giới phương hướng chạy như điên. Có một người trốn. Dĩ nhiên là có 10 người. 100 người. 1 triệu người trốn. Đồng dạng phục hồi tinh thần lại. Còn có tinh tu. Nhìn đến kia tinh không bên trong mặt đất màu đen. Nhìn đến kia trùng điệp vô tận phần mộ chi hải. Nhìn đến cái kia cứ việc nhuộm máu bạch y. Nhưng lại vẫn kiên định đi về phía trước thân ảnh cao ngất. Một khắc này, vô số tinh tu trong mắt vậy mà hơi ẩm ướt. Cũng rốt cuộc lại lần nữa kích phát ra hắn sĩ khí. Sôi sục rồi bọn hắn ý chí chiến đấu. Thậm chí, ngay cả 15 vị tinh thần cùng Hồng Nguyên đế thần trong mắt. Đều là sáng lên ánh sáng đến. Thiên cơ tinh thần cất tiếng cười to nói. Khá lắm Tần Tinh, khó trách thiên cơ tử bọn hắn đối với ngươi là khen không dứt miệng. Ngươi quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, không để cho chúng ta thất vọng. Hồng Nguyên đế thần cũng là mỉm cười gật đầu nói. Trận chiến này, ngươi hẳn là duy nhất biến số. Nếu mà trận chiến này có thể chiến thắng, ngươi làm chiếm công đầu, giết, tinh tu, bắt đầu phản kích. Nhất phương trốn, nhất phương đuổi theo, cùng chốc lát lúc trước tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng mà nhân vật, chính là phát sinh đổi chỗ, hết thảy en những thứ này. Tất cả đều là bởi vì là một cái người. Tần Tinh đánh chết đệ ngũ Minh Tôn. Gần chỉ nói ra rồi 3 cái danh tự sau đó, sẽ để cho chiến cuộc phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế, đối với thắng lợi đã dễ như trở bàn tay minh tinh giới. Nhưng bây giờ là ngược lại, giống như chó nhà có tang một dạng, chẳng ngó ngàng gì tới bắt đầu chạy trốn. Kha Thiên Hạo tức giận, thân thể đều ở đây hơi phát run. Đứng tại thông minh chi lộ ranh giới địa phương, hung ác một trường vỗ ra. Đem vừa mới hướng tới đây mấy trăm minh tu trực tiếp oanh vỡ nát. Ai dám trốn, ta giết ai. Kỳ thực, cứ việc đây một chút thời gian sẽ chết rồi lượng lớn minh tu. Nhưng mà tính gộp lại, cũng không đến 100 vạn số lượng. Mà minh tu vẫn có đến gần ngàn vạn số lượng. Vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nếu mà minh tu có thể duy trì ý chí chiến đấu sĩ khí, tiếp tục cùng tinh tu chém giết mà nói, như vậy trận đại chiến này thắng lợi sau cùng, khẳng định vẫn là thuộc về bọn họ. Chỉ tiếc, minh tu lá gan đã hù dọa phá, đặc biệt là bên cạnh vậy mà không có thể tín nhiệm đồng bọn. Đây mới là để bọn hắn sợ hãi nhất. Phòng tinh tu không tính, còn muốn phòng đồng bọn. Trận này chiến, làm sao còn đánh? Tuy rằng Kha Thiên Hạo là trận đại chiến này chỉ huy, tuy rằng hắn muốn lấy thủ đoạn cường ngạnh, lại lần nữa khích lệ khởi đám minh tu sĩ khí, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Dù sao, minh tu số lượng quá nhiều, đang đào tẩu minh tu, tựa như cùng vỡ đê hồng thủy một dạng, cuộn trào mãnh liệt, cho dù lấy Kha Thiên Hạo thực lực, cũng không khả năng ngăn cản. Huống chi, còn có lượng lớn phản đồ nhóm lăn lộn chạy trốn minh tu bên trong, ngày càng táo tợn điên cuồng thu cắt minh tu sinh mệnh, cho nên gia tốc bọn hắn chạy trốn tốc độ, giết tần tinh, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức giết tần tinh. Kha Thiên Hạo cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, hôm nay còn có thể vãn hồi xu thế suy sụp biện pháp duy nhất, chính là giết tần tinh. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.